Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở tại nơi nào? Tần Nhất bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiểu Liên miệng hé mở, vừa định nói ra, nàng lại đem Dục Anh Đường ba chữ nuốt trở vào. Nàng nghĩ đến Trần Diệp, Đại Minh cùng Tiểu Phúc. Tần Nhất chung quy là cây sát thủ, hai người vừa mới quen biết, nàng sợ sẽ cho Dục Anh Đường mang đến phiền phức. Tiểu Liên nghĩ đến Tần Nhất xuất quỷ nhập thần, nói không chừng đối phương sớm đã biết chỗ ở của nàng. Không muốn nói, cũng không sao, Tần Nhất không có đối với chuyện này dây dưa. Người hôm nay đã cứu ta, nếu như không có ngươi, ta khả năng đờ ã xê hết. Ta mặc dù tên hiệu Ngọc La Sát, nhưng ta sẽ không đối ân nhân cứu mạng ra tay, người đây cứ yên tâm đi. Sau 3 ngày ta sẽ rời đi Dư Hàng huyện, truy tra một ít chuyện, đợi ta trở về, lại đi tìm ngươi. Tần Nhất từ trong ngực móc ra một cái chĩu nặng túi tiền, ném cho Tiểu Liên. Đây là 100 lượng, người trước tiêu lấy, nếu là vô sự, người có thể đi về. Tiểu Liên tiếp được túi tiền, khẽ cắn môi, đôi mắt buông xuống, nhỏ giọng nói. Tạ ơn sư phó. Tần Nhất thái độ làm cho trong nội tâm nàng có chút áy náy. Cảnh giác chút là chuyện tốt, ta nói qua ngươi là trời sinh sát thủ. Tần Nhất giống như là nhìn ra Tiểu Liên suy nghĩ trong lòng, thản nhiên nói. Tiểu Liên làm cái lễ, sau đó nói, vậy ta đi về trước, sư phó. Nói câu này thời điểm, Tiểu Liên ngữ khí rõ ràng cung kính chút. Tần Nhất ngữ khí bình thản, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Tiểu Liên trong ngực cất 3 quyển bí tịch cùng 100 lượng bạc, đường cũ trở về. Đợi Tần Nhất không nhìn thấy Tiểu Liên thân ảnh về sau, nàng cặp kia thu thủy con ngươi nhìn về phía sau lưng cách đó không xa. Các hạ, ra đi. Một đạo người mặc y phục dạ hành thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tần Nhất trước người 20 mét chỗ. Đối phương một bộ y phục dạ hành, bộ mặt bị khăn che mặt che khuất, thấy không rõ dung mạo, dáng người thon dài. Mượn nhờ ánh trăng, Tần Nhất có thể cảm giác được trong mắt đối phương không có ác ý, các hạ là ai. Tần Nhất đôi mắt đẹp nhìn về phía người áo đen, thể nội hàn băng nội lực chậm rãi chảy xuôi. Người áo đen không nói gì, hắn nhìn thật sâu mắt Tần Nhất, sau đó mở rộng bước chân. Người áo đen thân ảnh nhoáng một cái, Tần Nhất kinh hãi phát hiện đối phương xuất hiện tại góc đường, một bước liền vượt qua 30 trượng khoảng cách. Lại là một bước phóng ra. Người áo đen biến mất tại Tần Nhất trong tầm mắt, phảng phất căn bản chưa từng tới qua. Đêm khuya, gió hè chậm chậm gợi lên Tần Nhất váy. Tần Nhất nhìn xem không người đường đi, tinh tế tỉ mỉ trên da thịt đột nhiên toát ra một lớp da gà, nàng đáy lòng phát lạnh. Thân pháp này, là người, là quỷ, nàng nhỏ giọng nỉ non, chỉ cảm thấy cầm kiếm tay đều có chút phát lạnh. Dư Hàng Dục Anh Đường, Tiểu Liên đi vào viện tử. Đem cửa sân cẩn thận đóng lại. Nàng sờ lên trong ngực bí tịch, tâm tình có chút phức tạp. Đạt được, thật đạt được. Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn về phía thâm trầm bầu trời đêm, trong mắt nhiều một vòng bi thương. Nương, ta sẽ gờ yết hắn. Tiểu Liên đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy trong phòng trên mặt bàn điểm một ngọn đèn dầu. Đèn đuốc như đậu, nhẹ nhàng chậm chạp nhảy lên. Trần Diệp ngồi trên ghế, khuỷu tay chống cái bàn, đầu cụp xuống, ngủ gật. Nghe được tiếng mở cửa, Trần Diệp mở ra mông lung mắt buồn ngủ, nhìn thấy Tiểu Liên, hắn ngáp một cái. Trở về rồi, Trần Diệp đứng dậy, hướng mình phòng ngủ đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau ban đêm ít đi ra ngoài, bị đêm tuần binh bắt được lời nói, sẽ rất phiền phức. Ta còn phải đi nha môn vớt ngươi, đi ngủ sớm một chút đi. Trần Diệp đẩy cửa phòng ra, trở lại phòng ngủ của mình bên trong. Quá trình bên trong, hắn không hỏi Tiểu Liên đi nơi nào, làm cái gì. Tiểu Liên giật mình tại nguyên chỗ, đôi mắt bên trong như đầu nhập cục đá mặt hồ, sinh ra từng cơn sóng gợn. Trần Diệp một lần nữa nằm ở trên giường, xem xét hệ thống tin tức. Đinh, nhiệm vụ đã hoàn thành, xác lập cô nhi tương lai chức nghiệp phương hướng phát triển. 2.2. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng, 1.000 điểm tích lũy, cô nhi từ đầu rút ra cơ hội. 2. Phép mắt điểm tích lũy số dư còn lại, 6.172, còn thừa cô nhi từ đầu rút ra cơ hội, 2. Ai, giống Đại Minh, phổ phổ thông thông không tốt sao? Trần Diệp than nhẹ một tiếng, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn chăm chú lên thâm trầm đêm. Đinh, Tiểu Liên cảm ân độ tăng lên, trước mắt cảm ân độ, 67, Trần Diệp bên tai truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Khóe miệng của hắn hơi câu, rút vào ổ chăn, nhỏ giọng nỉ non một câu. Coi như có chút lương tâm. Hôm sau, thời tiết sáng sủa, Trần Diệp dùng qua điểm tâm, đem tiểu phúc đặt ở trong trứng nước. Mình cầm bổn hệ thống thương thành hối đoái tiểu thuyết huyền nghi, ngồi tại trên ghế nằm, liếc nhìn. Lật đến một trang cuối cùng, tiểu thuyết đáp án công bố, Trần Diệp cắn răng nghiến lợi để sách xuống. Quá giật, phía trước điên cuồng hướng ngưu quỷ xa thần, phong kiến mê tín bên trên ám chỉ. Người cuối cùng nói cho ta hết thảy là tương lai khoa học kỹ thuật giờ cho quỷ. Trần Diệp để quyển sách trên tay xuống, cảm giác mình 50 điểm tích lũy lại mất trắng. Hệ thống thương thành những vật khác đều rất rẻ, duy chỉ có thư tịch loại C hết quý. Đúng rồi, còn có hai lần từ đầu rút ra cơ hội không có rút đâu. Trần Diệp chợt nhớ tới, đêm qua nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống phần thưởng hai lần từ đầu rút ra cơ hội. Hắn nghĩ nghĩ, lại tốn 5.000 điểm tích lũy, đổi lấy một lần từ đầu rút ra cơ hội. Chung vào một chỗ, hắn hiện tại có 3 lần rút ra cơ hội. Dù sao điểm tích lũy chỉ có thể dùng để hối đoái đồ vật, giá cả lại tiện nghi. Hối đoái xong rút ra cơ hội, Trần Diệp điểm tích lũy rút lại đến 1.172 điểm. Để cho ta nhìn xem tam liên rút, có thể rút đến cái gì? Trần Diệp ma quyền sát trường, tâm niệm vừa động. Trước mắt xuất hiện hư ảo màu lam bản quay, nhanh chóng xoay tròn. Đinh, chúc mừng túc chủ rút ra đến cô nhi từ đầu, phúc duyên. Đinh, chúc mừng túc chủ rút ra đến cô nhi từ đầu, người nhẹ như yến. Đinh, chúc mừng túc chủ rút ra đến cô nhi từ đầu, phát triển toàn diện. Từ cái tin tức hiện ra tại Trần Diệp trước mắt, phúc duyên, cả đời vô bệnh vô tai, bình an. Nhưng tao ngộ kỳ ngộ khả năng gia tăng, người nhẹ như yến. Thân thể nhẹ nhàng, tính linh hoạt tăng cường. Nhưng tốc độ di chuyển, khinh công tu tập thiên phú tăng cường rất nhiều. Phát triển toàn diện, đương nào đó hạng năng lực tăng lên lúc, năng lực khác cũng đem yếu ớt tăng lên. Nhưng không cách nào tu tập các loại bí tịch. Trần Diệp xem hết 3 cái từ đầu, đối đáp đầu thuộc về đã có dự định. Tiểu Phúc là cái nữ hài tử, mặc dù xuất thân không phải rất tốt, nhưng ta hy vọng nàng có thể kiện kiện khang khang lớn lên. Bình an vượt qua cả đời, ta liền thỏa mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Diệp nhìn về phía bên cạnh trong chiếc nôi ngủ say Tiểu Phúc, tâm niệm vừa động thở ra Tiểu Phúc bảng thông tin, đem phúc duyên cho nàng. Tính danh, Trần An An, số hiệu 0003, giới tính, nữ, tuổi tác, 1 tuổi rưỡi. Trước mắt từ đầu, phúc duyên, bình an, qua phổ thông chút là đủ rồi. Trần Diệp hơi xúc động. Nhìn về phía kế tiếp từ đầu, người nhẹ như yến liền cho Tiểu Liên đi, mặc dù đứa nhỏ này tâm tính có chút vấn đề, nhưng cũng là cái hảo hài tử. Làm sát thủ, đừng ngày nào bị người đuổi kịp, hai đao chém xê hết. Trần Diệp nhỏ giọng thầm thì một câu, ở chung được 1 tháng, Trần Diệp đối Tiểu Liên hiểu rõ trình độ sâu hơn. Tính danh, Tiểu Liên, số hiệu 0002, giới tính, nữ, tuổi tác, 13 tuổi. Từ đầu, khép tay, người nhẹ như yến, trước mắt cảm ân độ, 67, phân phối xong 2 cái từ đầu, cái cuối cùng từ đầu cho Đại Minh. Thế giới này có võ giả tồn tại, nhiều chút năng lực tự vệ chung quy là tốt. Phối hợp thể phách cường kiện từ đầu, lực lượng tăng trưởng, phương diện khác cũng đi theo tăng trưởng, phát triển toàn diện, về sau coi như gặp được võ giả, cũng không dễ dàng bị người đờ ánh xê hết. Trần Diệp phân tích một đợt. Đem phát triển toàn diện cho Đại Minh, tính danh, Trần Đại Minh, số hiệu 0001, giới tính, nam, tuổi tác, 10 tuổi. Từ đầu, thể phách cường kiện, đại trí nhược ngu, phát triển toàn diện. Trước mắt cảm ân độ, 80, phân phối xong từ đầu, Trần Diệp đứng người lên mở rộng một chút lưng eo, lẩu bầu nói. Cái này viện trưởng thật đúng là không dễ làm, đến chu đáo. Cách chương.